LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1731, chương 1731, ám chỉ Long Thần. Vương Chấn Vũ bên kia cũng là rất nhanh liền được chuyện này tin tức. Dù sao đã xảy ra chuyện lớn như vậy, trên cơ bản tùy tiện kéo một người đi đường đi ra, mọi người đều biết, cũng đừng xách Vương Chấn Vũ loại này đại đạo diễn cấp bậc nhân vật. Hơn nữa Ngô Danh Luân gia hỏa này thế nhưng là một đời tông sư, điện ảnh nhân vật nam chính nha. Sở dĩ xảy ra chuyện sau khi, lập tức đã có người tới thông chi Vương Chấn Vũ. Vương Chấn Vũ thấy được tin tức sau khi, thần sắc trên mặt gọi là một cái có ý tứ nha. Có thể nói liên tiếp biến hóa mấy loại nhan sắc. Cái này Ngô Danh Luân quá bất tranh khí. Vậy mà tại trong lúc mấu chốt, bốc lên xảy ra loại chuyện như vậy đến. Cứ việc Vương Chấn Vũ mình cũng rõ ràng, nhất định là Vương Uy ở sau lưng động tay chân. Bởi vì Vương Uy hôm qua đã từng nói qua một câu rất ý tứ lời nói, chuyện này giao cho ta tới xử lý. Tử ngẫm nghĩ một chút, đoán chừng hôm qua Vương Uy liền nghĩ kỹ làm như thế nào chỉnh Ngô Danh Luân a. Thân chính không sợ bóng nghiêng, chỉ có thể nói Ngô Danh Luân ra hỏa này, bản thân làm chết rồi. Loại này có chỗ bẩn diễn viên, là tuyệt đối không thể tại tiếp tục dùng. Nếu như lại dùng hắn, chỉ sợ toàn bộ điện ảnh thanh danh đều thối rơi. Đây là Vương Chấn Vũ tuyệt đối không có cách nào tiếp nhận sự tình. Hơn nữa cái này muốn cùng Ngô Danh Luân giải ước, liền tương đối dễ dàng. Trước đó tùy tiện giải ước, bởi vì có hợp đồng tại, người chẳng những muốn cho Ngô Danh Luân một dạng cát xê, hơn nữa còn đến bồi phí bồi thường vi phạm hợp đồng loại hình. Cái kia đại giới thật sự là quá mức một ít. Nhưng là bây giờ cũng không giống nhau. Hợp đồng bên trong minh xác nói, nếu như nghệ nhân xuất hiện bê bối những vật này, là có thể không ràng buộc giải ước. Rất có thể nghệ nhân bản thân còn được bồi thường tiền. Trên cơ bản tại ký hợp đồng thời điểm, bất kể là quay phim còn là quay quảng cáo, tại hiệp ước bên trong, là nhất định sẽ tăng thêm những thứ này. Dù sao người ta dùng tiền mời ngươi, người không thể cầm tiền đập cái quảng cáo là được rồi. Nếu như chỉnh xảy ra điều gì bê bối, đối với toàn bộ sản phẩm hoặc có lẽ là điện ảnh loại hình, sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng tồi tệ. Người ta xuất tiền người khẳng định không vui. Thế là liền có cái này điều ước. Không hề nghi ngờ Ngô Danh Luân hợp đồng bên trong, nhất định là có cái này điều ước. Nói cách khác, cái này tiết kiệm Ngô Danh Luân liền không thấy bất kỳ lực cản, hơn nữa còn là một kiện xu thế tất thành sự tình. Không giải ước lời nói đối với điện ảnh mà nói không bất kỳ chỗ tốt nào. Hơn nữa Vương Uy bên kia cũng không tốt lắm giao phó nha. Chỉ có thể đi đem Ngô Danh Luân cho giải ước rồi. Vương Chấn Vũ hơi suy nghĩ một chút, liền ở trong lòng hạ quyết tâm, trực tiếp mở miệng nói một câu, đi thông báo một chút Ngô Danh Luân đoàn đội. Chúng ta đoàn làm phim chính thức đề xuất với hắn giải ước. Nắm chặt đi chọn kế tiếp nhân vật nam chính. Tốt, đoàn làm phim bên trong người liền lập tức nhẹ gật đầu. Bắt đầu hành động. Vô kế khả thi Ngô Danh Luân biết được sau chuyện này, kém chút một ngụm máu phun ra. Với hắn mà nói, khả năng đây là một cái rất kém cỏi kết quả. Còn nghĩ vãn hồi một lần đây. Ai ngờ Vương Chấn Vũ bên kia, cái này liền điện thoại của hắn đều không nhận. Vì mọi người về sau khẳng định không thấy bất luận cái gì tiếp xúc khả năng. Ngô Danh Luân cái này, chỉ sợ là trực tiếp thối rơi. Một chút khả năng cũng bị mất. Thậm chí Vương Chấn Vũ trong lòng vẫn rất may mắn đây. May mắn hiện tại điện ảnh còn không có đập, Ngô Danh Luân liền đã xảy ra chuyện, để lại cho hắn một chút thời gian phản ứng. Nếu như điện ảnh đập không sai biệt lắm, gia hỏa này lại xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng là một đại vấn đề. Đến lúc đó cũng không thể đổi một cái nhân vật nam chính tiếp tục vỗ nữa. Vậy cũng quá vớ vẩn một chút. Nhân vật nam chính phần diễn nhiều như vậy, trực tiếp đổi đi, chỉ sợ cả một cái điện ảnh cũng bị mất. Mà chuyện này truyền ra sau khi, cũng không có gây nên quá lớn tiếng vọng, càng không có gây nên Ngô Danh Luân fan hâm mộ quá phản ứng quá kích động. Rất nhiều Ngô Danh Luân fan hâm mộ đều đã thấy rõ ràng hắn rốt cuộc là một hạng người gì. Đã xảy ra loại chuyện này. Người ta điện ảnh bắt hắn cho đổi đi. Nghĩ như thế nào đều cảm giác. Cái này là một kiện chuyện rất bình thường. Chuyện này đối với Tô Minh không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Điện ảnh khai mạc lại làm trễ nãi một đoạn thời gian. Cá biệt tuần lễ sau khi lại lần nữa tuyển một cái nhân vật nam chính. Sau đó Tô Minh lúc này mới tiến vào đoàn làm phim. Đại khái nửa tháng khoảng chừng thời gian. Tô Minh liền đem mình phần diễn cho đập kết thúc. Đương nhiên toàn bộ điện ảnh quay chụp hay là tại tiếp tục. Chỉ bất quá Tô Minh phần diễn là kết thúc. Bởi vì Tô Minh nhân vật này. Tại trong phim ảnh vẻn vẹn cần lộ mặt ước chừng vài phút mà thôi. Tha là như thế Tô Minh đều đập gần nửa tháng. Đập rất nhiều màn ảnh ra ngoài. Cuối cùng bị cắt bỏ khả năng chỉ còn lại có mấy phút. Có thể thấy được điện ảnh tinh tế. Hơn nữa còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Tô Minh liền một cái không kinh nghiệm tay mơ. Ngay từ đầu đang quay nhiếp bên trong. Gặp một vài vấn đề. Luôn luôn đập không đi qua. Cũng may Tô Minh là chậm rãi tiến bộ. Cuối cùng thành công quay xong. Trong khoảng thời gian này Tô Minh cũng không phải một mực đợi tại đoàn làm phim. Bình thường Tô Minh cũng không có bận rộn như vậy. Bởi vì cũng không phải vẻn vẹn đập hắn một vai. Hắn nhàn thời gian cũng không ít. Ngẫu nhiên hồi trường học đi dạo hai vòng. Hoặc là đi cho Tần Thi Âm làm một chút cơm. Đương nhiên trong khoảng thời gian này còn có một chuyện Tô Minh chưa quên. Đó chính là cho Long Thần điều trị thân thể. Trên cơ bản thường thường đi một chuyến. Tại tinh thần lực mạnh lớn dưới tác dụng, Long Thần thân thể đã khôi phục rất nhiều. Hắn hiện tại đã tương đương với một cái bình thường người già. Thậm chí thân thể so với bình thường người già muốn tốt lên rất nhiều. Có thể theo kịp đồng dạng trung niên nhân. Bình thường tự do hoạt động còn có sinh hoạt là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá còn muốn đi đánh nhau làm cái gì. Cùng lúc tuổi còn trẻ một dạng. Liền không quá thực tế. Tô Minh dù là bản sự lại lớn. Cũng không có thật có thể để cho hắn khôi phục thanh xuân phương pháp. Hôm nay Tô Minh giúp Long Thần điều trị qua một lần sau khi. Cũng không có phí quá nhiều khí lực. Bởi vì Long Thần thân thể đã không sai biệt lắm. Tô Minh cũng không cần thiết giống ngay từ đầu dạng như vậy liều mạng như vậy. Hơi quán thâu một chút tinh thần lực liền không sai biệt lắm. Sau khi xong, Tô Minh đã nói. Đây là ta một lần cuối cùng cho ngươi điều trị thân thể. Thân thể của ngươi đã gần như hoàn toàn khôi phục. Sau khi đi về, đừng có lại loạn dây vò bản thân. An tâm tĩnh dưỡng. Cùng lão đầu bình thường từ một dạng huấn luyện chim đánh một chút thái cực loại hình. An hưởng tuổi già không là vấn đề. Tô Minh dặn dò hai câu. Cái lão nhân này cùng Lưu lão còn có Lăng lão còn là bất đồng. Có thể nói hắn là chân chính chinh chiến một đời thủ vệ quốc gia. Ai biết hắn có thể hay không nhàn ở. Bất quá hắn bây giờ cái tuổi này còn có thân thể. Khôi phục khỏe mạnh không có vấn đề gì. Bất quá vẫn là đừng quá dày vò mình. Sẽ xảy ra chuyện, lại ra vấn đề mà nói. Đoán chừng Tô Minh đều trị không hết. Đồng thời Tô Minh cũng trong bóng tối nhắc nhở một lần Long Thần. Người nhà cũng cần phải trở về. Tại Ninh Thành ở lâu như vậy. Đem Tô Minh cho chơi đùa quá sức. Hơn nữa còn thỉnh thoảng vụt Tô Minh chăm quả linh tử uống. Lại không trở về. Tô Minh đoán chừng phải bồi đến nhà bà ngoại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.